Lưu Manh Lão Sư, chương 1801, Hàn Tân Ám Chiêu, góc truyện audio.com, người kia là vật gì? A Bố giật mình hỏi Han, ha hà đó là giết các ngươi ngoại quốc heo công cụ tên gọi tắt đao giết heo. Trần Thiên Minh đắc ý cười, phi kiếm đã để phía trước người bịt mặt sinh ra hỗn loạn, vừa lúc đó hắn vung tay lên tái một đưa phi kiếm trực tiếp trên không trung tìm một cái chuồng ra bên ngoài mặt bay qua tới. Lúc này phi kiếm mau đắc như tia chớp, quả thực không thể dùng ánh mắt đi theo. Chỉ thấy phi kiếm bay đến bên kia vách tường như không có vào đậu hũ giống nhau đi vào vách tường. Đương nhiên này tình cảnh là không có người nào nhìn qua, bằng không bọn họ nhất định sẽ sợ tới mức thét chói tai. Trần Thiên Minh khống chế được phi kiếm đi phía trước mặt bay đi, hắn chỉ biết là theo dõi khí đại khái vị trí, chỉ có thể là ngựa chết đương ngựa sống y. Tiểu Tô bọn họ đã tại theo dõi trong xe phát hiện ra hội trường trong hỗn loạn, cảnh sát cũng bắt đầu hành động đứng lên, bất quá bởi vì bọn họ không có nhận được Trần Thiên Minh tín hiệu cho nên không có xuất động mà thôi. Tiểu Tô ca, bên trong đã xảy ra chuyện, chúng ta làm sao bây giờ? Có một bảo toàn viên hỏi Tiểu Tô. Tiểu Tô nhìn chằm chằm màn hình nói, chúng ta có thể thế nào à? Lão đại nói qua hết thảy, nhìn tín hiệu của hắn bây giờ còn không có tín hiệu lại đây, này thuyết minh còn không phải lúc động thủ. Hồ đường bên kia cũng là như thế, bọn họ cũng đang chờ Trần Thiên Minh tới được tín hiệu. Đột nhiên một cái phụ trách theo dõi bảo toàn viên chỉ vào màn hình kinh ngạc địa kêu, Tiểu Tô ca, kia bạch quang là cái gì? À, tốt lắm, giống lão đại phi kiếm a. Tiểu Tô cũng kinh ngạc địa kêu, người bình thường là chưa từng thấy qua Trần Thiên Minh phi kiếm nhưng Tiểu Tô bọn họ hay gặp qua. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bên trong sinh sự tình gì? Đúng rồi, các ngươi chạy nhanh tra một lần lão đại bọn họ vị trí, nhìn có thể hay không tra được bọn họ. Tiểu Tô thấy Trần Thiên Minh phi kiếm ra hiện tại theo dõi khí bên trong hắn cũng lộ ra kỳ quái. Nếu không phải bên trong ra chuyện trọng yếu, Trần Thiên Minh chắc là không biết sử xuất phi kiếm. Bởi vì tại nhiều người như vậy trước mặt hắn làm ra phi kiếm lời nói sẽ chỉ làm người khác cảm thấy kinh ngạc. Cho nên Tiểu Tô mới để cho thủ hạ tra một tra Trần Thiên Minh vị trí của bọn họ. Tiểu Tô ca, kỳ quái, chúng ta cha không đến lão đại vị trí, còn có Hà Đào tàu tử, Tiểu Ni cùng với Tiểu Nguyệt tàu tử vị trí cũng không có cho thấy qua, như thế nào sẽ là như thế này đâu. Cái kia bảo vệ, toàn bộ viên kỳ quái nói, quả nhiên là như thế, thông chi những người khác chúng ta ngựa tiến tới đi tiếp viện lão đại. Tiểu Tô ngựa trên đứng lên lớn tiếng nói, không thể không có thu đến lão đại gọi tín hiệu sao? Bảo toàn viên khó hiểu, Tiểu Tô lo lắng nói. Chúng ta thu không đến lão đại tín hiệu, hiện tại liền Hà Đào các nàng cái kia cái gọi khí cũng tìm không thấy, chích có một lời giải thích, tựu là địch nhân dùng tới tín hiệu quấy nhiễu khí đem lão đại bọn họ gọi tín hiệu toàn bộ cấp che chắn. Cho nên lão đại mới có thể dụng hắn phi kiếm cảnh báo nhắc nhở bọn họ hiện tại ở trong nguy hiểm. Bên kia bảo toàn viên nghe được Tiểu Tô tiếng kêu, hắn đã chuyển được hồ đường bên kia, Tiểu Tô ca nói lão đại có thể gặp nguy hiểm, địch nhân dùng tới tín hiệu quấy nhiễu khí, lão đại không có cách nào cho chúng ta truyền tin hào, chúng ta chuẩn bị qua tới tiếp viện. Chúng ta đã thu được, hồ đường bên kia ra đáp lại, bởi vì Tiểu Tô bọn, góc truyện audio.com, họ vị trí cách hội trường bên kia không xa, bọn họ lái xe hướng hội trường bên kia chạy tới. Cũng không có chạy đến bao lâu phía trước đã nhét ở xe căn. Bản mở bất quá đi, mọi người toàn bộ xuống xe bay qua tới, Tiểu Tô lớn tiếng kêu lên, hắn đệ một cái lôi kéo mở cửa xe nhảy xuống đi chuẩn bị bay qua tới tiếp viện Trần Thiên Minh. Rầm rầm rầm, ngay tại Tiểu Tô mới vừa nhảy xuống đi thời điểm liên tiếp viên đạn hướng hắn đánh lại đây. Hắn vội vàng hướng về bên phải bay qua tới trốn thoát những mầm mống kia đạn. Tiểu Tô ngẩng đầu vừa thấy nguyên lai bên kia có mười mấy người bịt mặt cầm vi hướng thương ghé vào trên môi xe đối với hắn bắn phá. Ta kháo, ta gặp các ngươi còn có lợi hại hay không? Tiểu Tô vừa nói một bên hướng về phía trước bay đi. Này kẻ bắt cóc thấy Tiểu Tô hướng bọn họ xông lại lại liều mạng địa bắn phá. Mà phía sau trong xe những thứ khác bảo toàn viên cũng xuống xe, bọn hắn ngựa trên đuổi qua tới. Này kẻ bắt cóc chắc là không biết võ công, bọn họ ỷ vào trong tay mình có súng ngăn cản Tiểu Tô bọn họ đi tới. Lại là Tiểu Tô bọn họ, tất cả đều là Trần Thiên Minh chọn lựa tới được cao thủ, tại viên đạn mãnh liệt địa đánh tới thời điểm bọn họ sáng sớm tựu tránh được viên đạn. Các ngươi đi tìm chết đi sao? Tiểu Tô không khách khí, hắn đối với này người bịt mặt chính là mấy trường sắc bén trường lưỡi dao đánh vào trên người của bọn họ đem bọn họ đánh ngã. Cái khác bảo toàn viên cũng chạy tới giải quyết này người bịt mặt, này đó người bịt mặt ở nửa đường tiết giữ lại, đoán chừng là sáng sớm tựu an bài hảo phòng. Dừng lại Tiểu Tô bọn họ tiếp viện Trần Thiên Minh. Tiểu Tô thấy giải quyết này đó kẻ bắt cóc liền lập tức mang theo bảo toàn viên tiếp tục về phía trước bay đi. Kỳ thật lộ trình không xa, bọn họ dụng bay đi độ cũng là không sai biệt lắm. Nhanh đến khách sạn cửa lúc Tiểu Tô chứng kiến bên cạnh ngã xuống vài cái cảnh sát cùng với bảo an mà khách sạn Đại Môn cũng bị người đóng cửa đoán chừng là bị địch nhân khống chế được. Mà phía sau Phùng Nhất Hành cũng mang theo Hồ Đường đội viên chạy tới hắn chứng kiến Tiểu Tô mang người liền lớn tiếng nói. Tiểu Tô chúng ta làm sao bây giờ? Vọt vào đi hiện tại không thể do dự lão đại còn ở bên trong hắn vừa rồi dụng phi kiếm cảnh báo phòng trừng tình cảnh phi thường không xong. Tiểu Tô sốt ruột nói. Chúng ta đây vọt vào đi không? Phùng Nhất Hành do dự một lần trong tửu điếm bị địch nhân khống chế nếu bọn họ vọt vào đi lời nói trích sẽ khiến cho địch nhân giết người chết. Bọn họ là quân nhân như vậy thương tổn nhân dân chuyện tình là không thể làm. Tiểu Tô lo lắng nói. Bây giờ là không có cách nào chúng ta chỉ có thể là vọt vào đi nếu Khổng Bội Nhàn gặp chuyện không may ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ. Ai chỉ có thể là đi từng bước tính từng bước, Phùng Nhất Hành bất đắc dĩ nói. Hắn thật không ngờ địch nhân như vậy giảo hoạt lợi dụng quần chúng qua ngăn cản bọn họ đi vào tiếp viện. Hiện tại khách sạn Môn đều bị đóng lại cảnh sát cùng với bảo an đều bị phóng té trên mặt đất phòng trừng bên trong có không ít địch nhân. Quả nhiên không ra Phùng Nhất Hành sở liệu khi bọn hắn vừa định vọt vào đi thời điểm bên trong đã có người kêu các ngươi không cần hướng vào đi nếu không chúng ta giết chết người ở bên trong. Lời còn chưa nói hết chợt nghe đến một người tiếng kêu thảm thiết sau đó lại có người khóc. Đoán chừng, góc chuyện audio.com là có một cái quần chúng bị địch nhân sát hại, nghe được thảm như vậy kêu Phùng Nhất Hành bọn họ không dám đi vào. Nếu bởi vì bọn họ đi vào mà tạo thành bên trong nhân viên chết đi vong bọn họ trở về giống nhau là muốn chịu xử phạt. Tiểu Tô cái này phiền toái. Phùng Nhất Hành làm khó nói. Tiểu Tô nhìn phía trước mặt nói. Nhất Hành hiện tại tình huống nguy cấp nếu chúng ta không vào đi lời nói giống nhau là phiền toái. Như vậy đi ngươi mang theo Hồ Đường người theo chân bọn họ chu toàn chúng ta từ địa phương khác tiến vào hội trường. Tiểu Tô bọn họ ai cũng đối kim tháp rượu phòng trọ tình huống bên trong phi thường quen thuộc. Học thuật sẽ hội trường tại lầu 1 tại Đại Môn cái kia bên chỉ cần bọn họ từ địa phương khác vọt vào đi cũng là có thể. Tiểu Tô bọn họ không giống, Hồ Đường người bọn họ chỉ cần nom Trần Thiên Minh an toàn của bọn họ là được rồi những người khác an toàn hãy để cho Phùng Nhất Hành bọn họ qua xử lý. Phùng Nhất Hành điểm gật đầu nói, chỉ có thể là như vậy ta phái người đi lên theo chân bọn họ câu thông đồng thời hướng đường chủ hội báo. Hứa Bách bởi vì võ công không được tại chỉ huy trong xe chỉ huy. Nhưng khi Phùng Nhất Hành cầm lấy điện thoại ra cấp Hứa Bách gọi điện thoại thời điểm ngay lúc đó không có tín hiệu. Liền trước cửa tín hiệu đều bị quấy nhiễu chớ đừng nói chi là bên trong. Tiểu Tô ngựa trên mang theo 20 mấy người bảo toàn viên binh chia làm 2 đường hướng phía sau bọc đánh bọn họ nếu muốn hết phương pháp qua tới tiếp viện Trần Thiên Minh. Hiện tại cùng Trần Thiên Minh liên lạc không được không biết hắn bên trong sinh sự tình gì. Phùng Nhất Hành bọn họ chậm rãi tới gần cửa tiệm rượu người ở bên trong nghe các ngươi đã bị bao vây các ngươi lập tức đem người ở bên trong cấp phóng suốt các ngươi là trốn không thoát. Thả ngươi mẹ nó cái rắm chúng ta muốn chạy đi tùy tiện bắt một con tin các ngươi có năng lực nải chúng ta thế nào. Bên trong truyền đến tiếng mắng các ngươi ai dám tới nữa chúng ta tiếp tục giết người. Phùng Nhất Hành bọn họ nghe được bên trong tiếng mắng không dám tới nữa. Bọn họ Nhất Hành 20 mấy người, ngươi xem rồi ta nhìn ngươi không dám thế nào. Hàn Tân chiêu này phi thường độc lợi dụng con tin ngăn trở Hồ Đường người đi vào chỉ cần kéo dài đến nhất định thời gian Khổng Bội Nhàn chính là vật trong bàn tay. Nhất Hành như vậy đi xuống không phải biện pháp a. Lão sư ở bên trong cũng không biết hắn sẽ gặp được nhiều ít địch nhân ngưỡng người này là cố ý không muốn làm cho chúng ta đi vào. Bên cạnh Lâm Quảng Xí sốt ruột nói, thịt mặt ta không phải không biết nhưng hiện tại ta cũng không biết làm sao bây giờ a. Nếu chúng ta cứng rắn vọt vào đi chỗ đó lúc kẻ bắt cóc nhất định sẽ giết chết con tin. Phùng Nhất Hành tức giận nói, này đó khủng bố phần tử như thế nào sẽ theo chúng ta giết người trong nước cấu kết cùng một chỗ a? Hơn nữa lần này tới người rất nhiều, vừa rồi ở trên đường Phùng Nhất Hành bọn họ cũng gặp phải ngăn trở cũng là 10 mấy người bịt mặt cầm vi hướng thương tập kích bọn họ. Tuy rằng bọn họ sau lại đem này người bịt mặt xử lý nhưng là kéo một chút thời gian. Trải qua bước đầu kiểm chứng những người này tất cả đều là giết người trong nước thân phận còn đãi tiến thêm một bước kiểm chứng. Nhất Hành nếu không như vậy đi chúng ta theo chân bọn họ nói chuyện điều kiện làm cho bọn họ thả người đi ra nếu không chúng ta tự vọt. Góc chuyện audio.com, vào đi như vậy đi xuống không phải biện pháp a. Đảm nhận hậu đào lo lắng nói, chỉ có thể là như vậy hy vọng Tiểu Tô bọn họ có thể trà trộn vào đi giúp lão sư. Phùng Nhất Hành điểm gật đầu nói. Xe tiết kiệm là địa bàn của hắn cho nên lần này hành động là hắn đi đầu nếu không thể đem chuyện này xử lý thích đáng hắn cũng là chịu không nổi. Vì thế Phùng Nhất Hành đi lên tiền lớn tiếng nói, Các ngươi nghe chúng ta không tin các ngươi, chúng ta có thể không vào đi, nhưng các ngươi nhất định phải đem người ở bên trong chất phóng xuất, bằng không chúng ta tự hướng đi vào. Bên trong kẻ bắt cóc suy nghĩ một hồi, bọn họ cũng sợ Phùng Nhất Hành, bọn họ lập tức hướng vào đi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là không tiếc hết thảy đại giới ngăn cản người ở phía ngoài vào đi, cho dù là không thể ngăn cản cũng phải đem thời gian kéo dài đến 20 về sau. Bởi vậy nếu ngay lúc đó tại người ở phía ngoài hướng vào đi, cho dù là bọn họ đem người chất giết chết bọn họ cũng trốn không thoát, cũng làm không được mặt trên kể mệnh lệnh. Này đó kẻ bắt cóc cùng với bên ngoài ngăn chặn Phùng Nhất Hành bọn họ, kẻ bắt cóc đều là một vài vong mệnh đồ đệ, bọn họ bị Hàn Tân tổ chức thu làm bên ngoài thành viên, cho nên bọn họ chỉ là phụ trách lần này bên ngoài ngăn chặn. Về phần bên trong muốn làm gì sự tình bọn họ là không biết. Dù sao bọn họ là lấy tiền làm việc, cho dù là gọi bọn hắn đi tà cục công an cũng là không sao cả. Các ngươi cắt một lần chúng ta thương lượng một chút, bên trong kẻ bắt cóc kêu lên, bọn họ suy nghĩ kéo một lần thời gian. Phùng Nhất Hành cùng với Đảm Nhận Hậu Đào liếc mắt nhìn nhau, bọn họ trong lòng âm thầm cao hứng, từ kẻ bắt cóc trong lời nói đó có thể thấy được có quay về dư âm địa, hơn nữa bọn họ là suy nghĩ kéo thời gian, sợ chính mình vọt vào đi giúp lão sư. Cách chương.